tránh xa nam chủ, ta muốn làm nhân vật quần chúng. Chương 26, gặp gỡ nhóm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục An Nguyệt vươn tay, một cái bảng thông tin, nàng ấn đăng xuất, xung quanh tối đen, trong đầu nàng vang vọng câu nói người chơi đăng xuất hoàn toàn hay chuyển tài khoản. Gọi Lục An Nguyệt vì tên tài khoản hai là Lục An Nguyệt, nha, ba mọi người đừng nhầm lẫn, tác giả đều có dụng ý khi thay đổi bất cứ thứ gì. Nàng dùng ý niệm nói chuyển tài khoản, xong rồi ý thức có chút mơ màng. Đến khi nàng mở mắt ra, thì xung quanh đã là một vùng trời xám xịt, chính xác là xám xịt. Khi nãy nàng nghĩ là mình ở server, mộng chi cảnh, còn bây giờ chắc hẳn là u huyền cảnh, đi, Lục An Nguyệt ngồi dậy, đánh giá nơi mình đang ngồi, có vẻ là một công trình hoang tàn đổ nát nào đó. Khói bụi bay mịt mù, bầu trời xám xịt không một gợn mây. Lâu lâu lại vang lên tiếng rít rào từ cổ họng đầy ma quỷ. Chật không khác gì phim kinh dị hết. Lục An Nguyệt lúc này mới để ý hình như cơ thể mình có gì đó khác lạ. Nàng vươn tay sờ lên đầu, hai cái tai cáo nhỏ xinh màu đỏ. Tay còn lại nàng lần xuống mông, bất quá thứ nàng đụng phải là một cái đuôi xù, lông cực kỳ mềm mại. Nàng hoảng hốt quay lại, nhìn vào cái đuôi cũng màu đỏ đang ve vậy kia. Ặc phải rồi, khi đăng ký hình như nàng có lỡ dại chọn giống hồ ly thì phải. Đến mức cái tai dài của yêu tinh cũng thay bằng cái tai hồ ly rồi. Này tiểu lam, ta thu đuôi và ta lại có được hay không? Lục An Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười hỏi, nàng chọn hồ ly vì nó có tốc độ nhanh và khả năng giảm đi sát thương của ma pháp, ai nghĩ tới bộ dáng cũng thật là. Hồ ly, nha, tất nhiên là được, nhưng mà chỉ số thuộc tính sẽ giảm nga. Tiểu ma vương Lục Minh Lam trong miệng ngậm cọng cỏ lau, một bộ dáng ông chủ nhỏ lắc chân, ai già, mặc dù bộ dáng có chút đáng đánh đòn nhưng vẫn thật đáng yêu nha. Lục An Nguyệt thử tìm cách thu đuôi và tai cũng có chút khó khăn vì chưa quen, nhưng cũng không phải là không được, nhưng nếu nàng không để ý thì sẽ lại lộ ra. Thật ra thì nàng biết rằng chủng tộc người lai trong đây rất được săn đón, nàng cũng không muốn mình thành sinh vật lạ trong đây. Tác giả, con gái của ta ơi, cưng chính là sinh vật lạ. Ngoáy tai, Lục An Nguyệt, liếc mắt khinh bỉ, nàng hiện giờ không biết dung mạo nàng ra sao, nhưng mái tóc màu đỏ dài thì nàng biết rồi này, cũng không tệ lắm, màu rất đẹp nha, so với chất nhuộm cao cấp thì còn muốn đẹp và tốt hơn. Tiểu ma vương nào đó cực kỳ khinh bỉ, sao có thể so màu ở trong đây với mấy loại thuốc nhuộm kia, thật là. Lục An Nguyệt phủi phủi đi cát bụi dính trên quần áo trên người nàng là một chiếc quần da ngắn gần tới đầu gối, một chiếc áo thun có chất liệu co giãn tốt và áo khoác quân đội bằng da cũng khá tốt. Chân đi giày bốt bằng da nốt, bên hông có hai con dao găm quân đội, lại phải đi diệt quái chăng. Tiểu ma vương cũng thật chí khí sửa lại quân phục trên người, tiểu hồng quấn quanh cổ tiểu ma vương, cũng thật chí khí nốt nhìn xung quanh. Bỗng tiểu ma vương nhìn lại dung mạo bạn nhỏ Lục An Nguyệt, xong thở dài ngao ngán, lấy ra một cái áo choàng màu đen khá to. Chủ nhân, màu khoác lên, sắp có một nhóm người sắp đến, có vẻ như là mới chơi. Lục Minh Lam dùng tay nhiều thịt day day góc áo của bạn nhỏ Lục An Nguyệt, làm bạn nhỏ nào đó bị vẻ đáng yêu của tiểu ma vương làm cho thật nghe lời, choàng áo khoác vào người, rồi lấy mũ đeo lên. Bây giờ nàng từ một thiếu nữ như hồ ly thành một người thần bí mặt mũi không thấy, hào quỷ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng động tay chân một chút, cảm thấy sức lực ở đây nhẹ hơn so với bên tài khoản thứ nhất, nhưng khí lực lại không mạnh bằng, có lẽ ở đây nàng thiên về tốc độ đi. Này tân thủ, mới chơi à? Một giọng nói hào sảng to lớn vang vọng đến chỗ nàng, nàng xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Phía xa là một nhóm người tầm 5 người, nam có nữ có, phía sau còn được tô nền bằng cát bụi, quả thật như anh hùng vừa bước ra từ chiến trường sinh tử. Ặc, nàng lệch chủ đề rồi. Dẫn đầu là một nam nhân thân hình cao to khủng bố, dùng con gấu để chỉ về nam nhân này chắc đúng, chắc hẳn giọng nói hào sảng hùng hồn là của gấu đại ca đi. Chủng loại chắc hẳn là nhân loại. Hai bên cạnh là hai mỹ nhân dáng người rất tốt, một người mang theo vẻ lạnh lùng, khuôn mặt mỹ miều, tóc đen dài với con ngươi màu lam lãnh khốc, khí chất như xương, chủng loại là tinh linh. Một tinh linh ở mặt thế, nghe có vẻ lạ lùng, người kia thì lại gợi cảm quyến rũ, khuôn mặt so với tinh linh thì còn muốn yêu mị hơn mấy phần, tóc vàng mắt đen, chủng tộc nhân loại, quào, nhân loại mà quyến rũ như vậy. Hồ ly, như nàng thật hổ thẹn a, phía sau là hai nam nhân, một thư sinh văn nhã, tóc vàng kim, mắt cũng vàng kim, chủng tộc tinh linh tiếp. Ai già, tinh linh ở mặt thế thì bổ sung máu chăng? Hậu cần, chắc vậy. Bên cạnh là nam nhân có chút âm trầm, tóc đen mắt đen, rất anh tuấn nha. So với hai nam nhân kia thì hắn đẹp nhất, nhưng khí chất âm trầm quá mức, là chủng nhân loại. Vâng, nàng đợi họ đến gần thì mới lên tiếng đáp, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, cũng trầm ấm khiến nhóm người kia suy đoán nàng là nữ. Ta là chiến cảnh, mỹ nhân lạnh lùng này là băng tâm, còn mỹ nhân là lướt này thì là hoa hạ. Tên mặt trắng kia là mục tiêm du thần phong, cứ gọi hắn là mục đi. Còn cái tên âm trầm kia thì là dực. Chiến cảnh là một người hoạt bát dù bộ dáng có chút đầu gấu, làm cho nàng vừa có ý định rời đi thì không khỏi đứng lại, nghe cho hết dù sao họ đều có lòng mà. Ta Lục An Nguyệt, nàng đáp lại cái tên thư sinh đó, cái tên cũng thật dài, nàng mở lên xem thông tin họ thì tất cả đều là cấp 4, vẫn chưa có nghề nghiệp. Nhưng kỳ lạ cả 5 người khi mở xem thông tin của nàng, cả 5 đều ngạc nhiên. Tác giả xinh đẹp lại làm nhảm. Tình hình là ta định viết dài hơn, nhưng ta tự dưng lại thích nhây nên chỉ tới đây thôi, có ai biết rằng tại sao 5 người này lại ngạc nhiên không nà? Ai đoán được lỗi bắc mà nữ chính chúng ta bị không nà? Còn anh em họ Bạch không ai đoán đúng thì ta nhây nha hắc hắc cách chương.